Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 386, Đại Nhân và Tiểu Nhân. Bên trái là một cây rất đẹp liễu, bên phải có một cái dốc rách khe suối. Ngươi ở nơi này, trước mặt chính là phun ra chồi non cỏ dại. Đạm Thai Áp Cảnh đứng ở một tòa đất trước mộ phần trầm mặc. Một mực trầm mặc, rời đi thành Lương Châu thời điểm. Phụ thân đối lão Hoàng Mã nói, A Vàng, phải đem áp sát biên giới thật tốt mang về. Phụ thân, ta không có thể cầm lão Hoàng mang về. Xa một chút địa phương, Lý Sất bọn họ đứng ở đó nhìn Đạm Thai Áp Cảnh. Ai cũng không có tiến lên nói gì, bởi vì bọn họ biết vào giờ phút này Đạm Thai hẳn không muốn bị người quấy rầy. Ở Lý Sất phía sau bọn họ là thây phơi khắp nơi chiến trường. Vậy hơn 1000 cướp hung hãn bị giết có nửa số cỡ đó, còn dư lại đã chạy trốn. Lý Sất bọn họ số người thiếu, vũ tiễn lại đã hao hết, cho nên không có tùy tiện đuổi theo. Binh pháp trên nói, giặc cùng đường không truy đuổi. Thật ra thì như binh lực đủ, nào có cái gì không thể đuổi giặc cùng đường. Chỉ là Lý Sất bọn họ đã không có dư lực lại giết một tràng, giết địch 500-600. Lý Sất bên này một binh không hư hại, đây đã là kỳ tích. Lại truy đuổi mà nói, không có ưu thế về mặt địa thế, sợ là sẽ có thương vong. Hắn, Dư Cửu Linh nhìn Đạm Thai Áp Cảnh bên kia, há miệng một cái, nhưng không biết phía sau mình muốn nói gì. Cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên truyền tới một tiếng ngựa minh. Trước tê liệt té xuống đất vậy con màu đỏ thẫm chiến mã vùng vẫy đứng lên. Nó đi bốn phía nhìn xem, dừng lại chốc lát, sau đó khập khễnh đi tới Đạm Thai Áp Cảnh bên người. Nó cúi đầu xuống nhẹ nhàng đụng vào Đạm Thai Áp Cảnh bả vai. Đạm Thai quay đầu nhìn xem nó, sau đó xoay người ôm lấy cổ nó. Một người một con ngựa, chỉ như vậy ôm thật lâu thật lâu. Lý Sất bọn họ nhìn một màn này, ban đầu lòng hơi chua xót, nhưng mà bỗng nhiên lúc này giống như là thấy được một loại hy vọng. Hồi lâu sau, Đạm Thai Áp Cảnh dắt vậy con tảo hồng ngựa đi về tới. Hắn nhìn về phía Lý Sất, còn chưa mở miệng, Lý Sất gật đầu một cái. Đạm Thai Áp Cảnh đối Lý Sất gật đầu cảm ơn, tay ở tảo hồng ngựa trên cổ nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tảo hồng ngựa ngay sau đó đánh cái mũi phì phì, giống như là trở về cần phải hắn. Lão Hoàng thật ra thì cũng là một con rất thông thường chiến mã. Đạm Thai Áp Cảnh thanh âm rất trầm, thấp nói, ta phụ thân nói cho ta, ban đầu hắn chọn lão Hoàng Mã làm vì mình thú cưỡi. Cũng không phải là bởi vì lão Hoàng Mã ở máu đội ngũ kỵ binh bên trong nhất siêu quần xuất chúng, mà là bởi vì nó lộ vẻ được có chút cô độc. Như thế nói có thể sẽ lộ vẻ được có chút kiểu cách. Nhưng ta phụ thân chính là như vậy nói cho ta. Phụ thân nói lão Hoàng rất ngạo, cô độc, cũng ngạo. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn về phía Lý Sất, dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Nó không hợp quần, còn luôn là bị khi dễ. Một ít so nó cao lớn cường tráng giám đốc mã sẽ lật đổ, vậy cướp nó rơm cỏ. Nhưng nó cho tới bây giờ không có lùi bước qua. Ai cướp nó rơm cỏ nó liền cùng người đó đánh. Không đánh lại cũng phải đánh. Phụ thân nói, đó là một con ngựa tốt. Đạm Thai Áp Cảnh quay đầu nhìn xem tòa kia đất mộ phần, yên lặng một lát sau nói, nó là một con ngựa tốt. Hắn chỉ tảo hồng ngựa, nó cũng là một con ngựa tốt. Lý Sất biết mới vừa Đạm Thai Áp Cảnh muốn là nói cái gì. Hắn muốn mang đi cái con này tảo hồng ngựa, đây là hắn bạn. Thật ra thì từ tảo hồng ngựa đuổi theo Đạm Thai Áp Cảnh một khắc kia, nó đã sẽ không lại nhận cái khác chủ nhân. Chúng ta đi thôi. Đạm Thai Áp Cảnh thở ra một hơi thật dài. Hắn nhìn về phía đứng ở bên cạnh đường Thất Địch, yên lặng một lát sau nói, ta quả thật không phải vô địch thiên hạ. Đường Thất Địch nói, ta cũng không là. Đạm Thai Áp Cảnh nói, người sau này sẽ là. Đường Thất Địch nói, chỉ ít sau này còn có hai người đối thủ. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn về phía Lý Sất, qua một lúc lâu sau nói, chờ ngươi thương lành, ta muốn biết ai thứ hai. Trên xe ngựa, quải đao môn tiểu sư đệ chân cấn nhìn về phía hắn, đại sư huynh. Đại sư huynh bị thương. Trên cổ bây giờ còn có một vòng màu tím bầm dấu vết. Có đau hay không? Tiểu sư đệ hỏi. Đại sư huynh lắc đầu nói. Không bị thương. Chúng ta phi đao cũng nhặt về sao? Tiểu sư đệ ừ một tiếng. Yên tâm đi. Cũng nhặt về. Vậy lau sạch. Ngươi phi đao ta cũng giúp ngươi nhặt về. Đại sư huynh cười một tiếng. Nằm ở trên xe ngựa ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời xanh thẳm. Một đóa mây ngay tại trên đỉnh đầu bọn họ. Giống như là theo bọn họ cùng đi. Thật thoải mái. Đại sư huynh bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu một câu. Tiểu sư đệ không có nghe rõ. Lập tức hỏi. Đại sư huynh ngươi nói gì sao? Đại sư huynh sừng sộ lên nói. Ta nói ngươi rất ngu xuẩn. Các ngươi cũng rất ngu xuẩn. Có một cái tính một cái. Tất cả đều là. Tiểu sư đệ cười lên. Hà, hắn thẳng người lên. Hướng phía sau các sư huynh kêu. Đại sư huynh nói các ngươi đều là ngu xuẩn. Có một cái tính một cái. Phía sau các sư huynh một hồi tiếng mắng truyền tới. Có nói đại sư huynh mới ngu xuẩn. Có nói đại sư huynh là lớn ngu xuẩn. Bọn họ đều là nhỏ ngu xuẩn. Còn có người nói đại sư huynh ngu xuẩn. Có thể nói ngu xuẩn bên trong cha. Đại sư huynh sau khi nghe được câu này bĩu môi. Tự nhủ, đánh giám sư phụ mới được. Tiểu sư đệ cười lớn. Một lát sau hắn thấy đại sư huynh không nói gì nữa. Vì vậy hỏi, đại sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Đại sư huynh sau một hồi trầm mặc trả lời. Đang suy nghĩ chúng ta có phải hay không đã nghe lời của sư phụ. Bắt đầu từ hôm nay, tận lực vĩ đại còn sống. Tiểu sư đệ nói, sư phụ lúc ấy thật nói như vậy. Đại sư huynh nói, ngươi lại có thể nghi ngờ sư phụ lâm chung chăn chối. Cái này dĩ nhiên là sư phụ nói. Tiểu sư đệ thở dài nói, ta lấy là lúc ấy sư phụ biết nói cổ nguyễn. Đỡ ta đứng lên, ta còn có thể uống hai ly. Hai người cũng vui vẻ cười to đứng lên. Cười cười liền trầm mặc cực kỳ lâu rất lâu. Không biết qua bao lâu, đại sư huynh bỗng nhiên nói. Sư phụ thật ra thì quả thật nói như vậy trước. Ta là cảm thấy nói cho các ngươi không được tốt. Có tổn sư phụ uy nghiêm. Đại sư huynh nói. Sư phụ còn nói trên đời rượu à, thật ra thì vậy cứ như vậy. Không giải được buồn. Vậy không say nổi người. Nhiều nhất là để cho người mơ hồ một tí. Cảm thấy còn sống tạm được. Hắn thở ra một hơi thật dài. Ngồi dậy. Nhìn về phía trước đội ngũ bên. Đội ngũ trước nhất. Lý Sất, Đường Thất Địch, Đạm Thai Áp Cảnh ba người cũng cưỡi mà đi. Vậy con bị thương Tảo Hồng Ngựa đi theo bọn họ phía sau đi. Thỉnh thoảng dừng lại, gặm hai miệng cỏ dại ven đường chồi non. Còn sống tạm được, đại sư huynh lần nữa lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hắn nằm xuống tới, khóe miệng mang nụ cười. Tiểu sư đệ học hắn dáng vẻ vậy nằm xuống tới. Đúng dịp thấy vậy đóa trắng noãn không tì vết mây. Thật xinh đẹp, tiểu sư đệ nói. Đại sư huynh nói, người nói là vậy đóa mây. Đúng, xinh đẹp, ta nhìn, giống như là sư phụ đi nhà vệ sinh thời điểm. Người đi nhà vệ sinh bên trong ném cái đó pháo tre. Nổ tung vậy cổ khói. Nghe đại sư huynh nói xong, tiểu sư đệ ngẩn một tí. Sau đó theo bản năng đi xoa xoa cái mông. Hắn nói, đột nhiên cảm giác thật là đau. Hai người lại vui vẻ cười to đứng lên. Lộ vẻ được có như vậy điểm không có tim không có phổi. Đại sư huynh nói. Sư phụ thấy ngươi bộ dáng bây giờ nhất định sẽ không đánh ngươi. Cũng sẽ không tức giận. Hắn sẽ cảm thấy liền ngươi cái này bé xíu. Cũng đã là người lớn. Tiểu sư đệ hỏi. Ta hiện tại là người lớn. Đại sư huynh gật đầu. Có đảm nhận. Chính là đại nhân. Trong núi trong rừng. Trịnh Cung Như bỏ rơi tất cả người. Hắn sợ, hắn liều mạng chạy, cuối cùng liên thủ hạ hắn cũng bỏ rơi. Vào giờ phút này, ở một cây đại thụ bên cạnh, hắn đứng ở vậy, cầm trên tay trói dây thừng ở trên đá qua lại cọ. Không biết qua bao lâu, dây thừng rốt cuộc cọ chặn, hắn đặt mông ngồi dưới đất, sau đó liền cười điên cuồng liền đứng lên. Ta cái này cũng chưa chết. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. sau đó đột nhiên lớn tiếng hô lên, ta cái này cũng chưa chết. Hắn đi về sau nằm một cái, từng ngụm thở hổn hển. Một lát sau, hắn bắt đầu hồi tưởng trước chuyện phát sinh. Không biết chi đội kia ngũ là từ đâu tới. Số người không nhiều, nhưng là chiến lực tuyệt đối cường hãn. Từ vũ khí trang bị và chiến thuật đi lên xem, hẳn là một chi phủ binh. Hơn nữa tuyệt đối không phải tân binh. Những người đó phối hợp ăn ý tác chiến dũng mãnh. Từ bọn họ biểu hiện tới xem, nhất định là một chi bách chiến lão binh đội ngũ. Hừ, Trịnh Cung Như phun một cái. Lòng nói Bắc Cuồng Đồ à Bắc Cuồng Đồ. Đây chính là nên ngươi xui xẻo. Cũng nên trước ta may mắn. Bây giờ nhìn lại, lão tử chính là thiên mệnh chi tử. Hai lần đại nạn không chết. Cuộc sống sau này sẽ có sảng khoái hơn. Mấy ông già thường nói, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Bây giờ nhìn lại, lão tử chính là cõi đời này hậu phúc lớn nhất cái đó. Nằm đủ rồi, Trịnh Cung Như ngồi dậy bắt đầu suy nghĩ nên làm cái gì. Nhất định là phải về Yến Sơn Doanh. Hắn mẫu thân cơ hồ đặt lên toàn bộ tài sản. Không thể không trở về. Trở về, nên làm sao đối Ngu Triều Tông giải thích. Hắn mang ra ngoài 300-400 người đội ngũ. Cuối cùng một thân một mình trở về. Coi như hắn nói ba hoa trích chòe. Ngu Triều Tông vậy sẽ không tin tưởng hắn có nhiều dũng cảm. Còn sẽ hoài nghi hắn lâm trận chạy trốn. Không để ý người thủ hạ tánh mạng. Nếu không, tại sao chỉ có hắn một người sống trở về? Nghĩ tới đây, Trịnh Cung Như cảm giác được mình hẳn đi xuống đi một vòng. Xem có thể hay không thu thập trở về một số người. Dù là mang về mấy chục người, cũng được rồi nói. Hắn lại đường cũ trở về. Một đường đi một đường kêu lên. Cuối cùng thật vẫn bị hắn thu thập trở về 40-50 người. Cái này 300-400 người đội ngũ. Có thể còn sống đều ở đây. Chúng ta nếu là như vậy trở về, đại đương gia tất nhiên trách cứ. Trịnh Cung Như người tụ tập lại sau nói, các ngươi cuối cùng ai thấy được là người nào thắng? Bắc Cuồng Đồ thắng vẫn là những cái kia quan quân thắng? Quan quân thắng, một cái trong đó người trả lời, ta lúc ấy không có thể chạy được bao xa, liền leo lên một cây đại thụ ẩn thân. Ta chính mắt nhìn thấy những cái kia quan quân giết Bắc Cuồng Đồ, còn dư lại mã tặc chạy mất dạng. Hắn đối Trịnh Cung Như nói, ta không dám coi thường vọng động, vẫn nhìn những cái kia quan quân. Bọn họ thật là mạnh, thật giống như một binh không hư hại. Trịnh Cung Như ừ một tiếng, nói như vậy, quả thật rất mạnh, đây cũng là chúng ta vận khí. Ai có thể nghĩ tới sẽ gặp như vậy một chi đội ngũ. Hắn vậy tên thủ hạ người tiếp tục nói, ta thấy được, chi kia quan quân chôn liền tất cả thi thể. Tiếp theo sau đó đi phương hướng Tây Bắc đi. Tây Bắc, Trịnh Cung Như sợ run một tí. Lại đi Tây Bắc chắc là Vân Ẩn Sơn. Chẳng lẽ những cái kia quan quân cũng là đi Vân Ẩn Sơn? Nếu quả là như vậy, vậy bọn họ tuyệt đối không thể lại đi. Những cái kia quan quân có thể giết Bắc Cuồng Đồ, cũng có thể giết bọn họ. Dẫu sao bọn họ đều là Yến Sơn Doanh người. Ở quan quân trong mắt, Bắc Cuồng Đồ những người đó là kẻ gian. Bọn họ Yến Sơn Doanh người cũng là kẻ gian. Trịnh Cung Như trầm tư một lát sau nói, ta nghĩ tới một cái biện pháp, nhưng cần các ngươi tất cả người phối hợp. Như là mọi người cũng có thể đoàn kết, giữ miệng giữ mồm. Đại đương gia không những sẽ không trách chúng ta, còn sẽ tưởng thưởng chúng ta. Thủ hạ hắn người liền vội vàng hỏi, đương gia, người nghĩ được biện pháp gì? Trịnh Cung Như nói, những cái kia quan quân đã đi rồi, chúng ta bây giờ đi về, cầm Bắc Cuồng Đồ thi thể moi ra, chém đứt đầu người mang về Yến Sơn Doanh. Hắn quét về phía những người đó, giọng nói chuyện tăng thêm, trở về sau đó đều phải như thế nói chúng ta gặp được Bắc Cuồng Đồ mã tặc. Đối phương có hơn 1.000 người. Chúng ta chỉ có 300-400 người. Mã tặc muốn đoạt lấy chúng ta ngựa. Đột nhiên tập kích. Hắn dừng lại một tí. Giống như là đang suy tư. Như thế nào cầm lời nói càng tròn một ít. Chúng ta mặc dù đột nhiên gặp tập kích, nhưng là cũng không có mặc cho người xẻ thịt. Một phen khổ chiến, chúng ta tổn thất hơn 300 huynh đệ. nhưng là giết kẻ gian 500-600 người, còn chặt xuống lớn kẻ gian Bắc Cuồng Đồ đầu người. Trịnh Cung Như cười cười nói, cứ như vậy, đại đương gia tuyệt đối sẽ không trách chúng ta, còn sẽ trùng trùng có thưởng. Thủ hạ hắn những người đó nhìn nhau xem, sau đó đều bắt đầu gật đầu, cứ dựa theo đương gia nói làm. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.